Trong ngày lễ Noel vừa qua, con thấy rất nhiều người mua gà, vịt, thịt heo, thịt bò, vân vân về để ăn lễ Giáng sinh. Trong đó, nhiều người không phải đạo Công giáo, họ cũng hưởng ứng, ăn theo rất nhiệt tình vì sợ động chạm đến tôn giáo họ. Nên con chỉ khuyên những người không phải đạo Công giáo là ngày lễ Giáng sinh là ngày của niềm vui, của tình thương, thì ta cũng nên ban phát tình thương, đừng giết hại những con vật gây đau khổ cho nó. Mình có thể mua bánh trái để ăn lễ cũng được vậy, mà cũng vui vậy. Nhưng họ trả lời rằng ở thế gian này là theo luật đấu tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua. Ông không thấy là trong thiên nhiên cá lớn nuốt cá bé, thú dữ ăn thú hiền đó sao? Trước lập luận như thế, con biết trả lời sao? Kính mong hòa thượng chỉ bảo cho. Thì cái điều này thì quý Phật tử nhớ, người ta hay nói luôn là tranh đấu mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, đó là một cái câu ngôn từ mà người ta nói mãi ở đầu lưỡi. Nhưng chính những cái ngôn từ này mà rồi chúng ta thiếu cái lòng từ bi, thiếu cái tình thương đồng loại và dị loại. Bây giờ cái người biết tu là cái người đi ngược lại những cái thói quen đó. Mình thấy mình có thế lực như con cá lớn mà mình biết thương con cá bé thì tốt biết mấy, phải không? Cũng như mình con người lâu nay mình hay ăn thịt cá, bây giờ mình thương mình không ăn thịt cá, mình ăn rau ăn cải mình cũng sống vậy đó. Mình sống được mà không hại đến chúng sinh thì cái đó là hay, là tốt. Chứ cứ chấp theo cái đó rồi thì cứ tha hồ mà giết hại nhau thì thế gian này chỉ đầy dẫy nước mắt chứ không bao giờ hết đau khổ. Thời ngàn đài nghỉ. Còn sót mấy câu hỏi nhiều quá trả lời không hết, xin khi khác.